Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 13, Hoàng Kim Điện Man, góc truyện audio.com, điểm truyền tống tạp La Nhĩ Thành, một đội hơn 20 ngoạn gia đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy tên kia chính là tên lừa gạt, hắn làm sao có thể biết chỉ dẫn doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Tên kia chắc là không phải lừa gạt, nếu không hắn làm sao đoán được chúng ta diệt đoàn ở chỗ nào. Hắn phải cực kỳ hiểu rõ phó bản này, mới biết được chúng ta sẽ gặp khó khăn ở chỗ nào. Nhiều lời không giống nhau, rất khó nói ai đúng ai sai. Thạch đầu thế nào, hắn nói cái gì? Một tên mục sư bên cạnh hỏi, hắn là đội trưởng đoàn đội này, kêu là hồ ly bán tỉnh. Thạch đầu thuật lại lời Nhiếp Môn nói. Thánh môn mục sư trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía nhóm đội viên, hỏi. Các ngươi cảm thấy có thể tin không? Không tin lắm, ngoạn gia bên cạnh nói, Trầm Luân Vu Sư vài cửa ải quá khó khăn, bọn họ thậm chí ngay cả Trầm Luân hiến tế đều không thấy liền diệt đoàn. Nói không chừng tên Niết Viêm kia cùng đoàn đánh qua doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Hắn quả thật là cao thủ, ta đánh quái ở điểm bên ngoài Trầm Luân Vu Sư kia, hắn nói cho ta biết, hắn nói lúc trước hắn chơi nhân vật chiến sĩ, nhưng mà san hào, một lần nữa chơi nhân vật đạo tặc, ta cảm thấy nhân vật chiến sĩ của hắn ít nhất đã đến cấp 4, bằng không làm sao biết nhiều như vậy. Phì Lai Thạch đầu thay Nhiếp Môn giải thích nói, hắn đối với Nhiếp Môn rất tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta phải thử phương pháp của hắn xem sao. Mọi người chuẩn bị, 10 phút sau xuất phát, Thánh môn mục sư Hà quyết định, nói, hồ ly lão đại, chúng ta thật sự phải đi sao? Một tên pháp sư hỏi, ta cảm thấy lời của hắn có độ tin cậy nhất định, nếu không hắn sẽ không biết về phó bản Trầm Luân Vu Sư như vậy. Thử xem sao, nếu tên kia là lừa gạt ta sẽ khiến hắn trả giá đắt. Hồ ly bán tỉnh tự tin nói, lời nói thật nói dối hắn vẫn có thể nhận ra. Nếu không phải lúc trước diệt đoàn ở trong doanh địa Trầm Luân Vu Sư, hắn cũng sẽ không bảo Thạch Đầu xin Nhiếp Môn giúp đỡ. Nhiếp Môn vẫn ở nơi nhện nước xuất hiện đánh quái thu thập tinh ti, quá trình đánh quái khá buồn tẻ. Hắn đang đối phó một con nhện nước thấy sắp bị đánh gục, xèo xèo, con nhện nước kia phát ra tiếng kêu chói tai. 6 con nhện nước phía xa bị kinh động, vây lại đây. Đồng thời đối phó 2 con nhện nước đã là cực hạn, nếu đụng phải 2 con trở lên, hắn căn bản một chút cơ hội thắng cũng không có. Nhiếp Môn đánh tiếp một chiêu yếu hại công kích đánh chết con nhện nước tàn huyết, tiện tay cầm một đồng nhện nước rơi xuống, sau đó con nhện nước đã nhào đến trước mặt. Nhiếp Môn nhanh chóng chui đầu vào trong nước, bơi xuống đáy nước. Mấy con nhện nước kia di chuyển trên mặt nước tìm kiếm tung tích Nhiếp Môn. Nhiếp Môn hướng phía xa bơi đi, sâu hơn một phút có một ít cảm giác ngạt thở, ngẩng đầu nhìn lên trên mặt nước nhện nước càng lúc càng nhiều, lúc này đi lên chắc chắn sẽ chết. Vì không muốn ở trong nước chết đuối, Nhiếp Môn chỉ có thể mở ra kỹ năng hô hấp dưới nước của Tị Thủy Châu, chuẩn bị tìm địa phương số lượng nhện nước ít một chút. Một tia sáng từ trên mặt hồ chiếu xuống, chiếu rọi đáy hồ sâu thẳm âm u, Nhiếp Môn nhìn thấy lờ mờ đáy hồ có một đạo kim quang chợt lóe lên, tim đập lên, đây sẽ không phải là bảo bối gì chứ. Dù sao thời gian hô hấp dưới nước của Tị Thủy Châu còn rất dài, Nhiếp Môn lặn sâu xuống đáy hồ. Sâu không nhìn thấy đáy, góc truyện audio.com. Càng lặn xuống, khoang bụng Nhiếp Môn chịu áp lực càng lớn. Đáy hồ quái thạch từng cụm, giữa đống quái thạch âm u chật hẹp, tầm nhìn chỉ khoảng 2 thước. Nhiếp Môn có thể nhìn thấy, trên tảng đá dưới đáy hồ che kín một ít loại khoáng thạch hắc thiết tinh thạch, đáng tiếc hắn không có kỹ năng lấy quặng, chỉ có thể từ bỏ. Một dòng nước lạnh từ trong quái thạch tràn ra, đập vào trên người Nhiếp Môn, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Một con man ngư màu vàng thật lớn bỗng nhiên từ trong quái thạch bơi ra, từ bên người Nhiếp Môn vượt qua. Nhiếp Môn bị dọa cho sợ, chờ khi thấy rõ, phát hiện đúng là một con Hoàng Kim Điện Man. Vừa rồi hắn ở bên trên nhìn thấy hào quang màu vàng, đúng là con Hoàng Kim Điện Man này. Hoàng Kim Điện Man là một loại quái vật quý hiếm, cấp bậc từ 0 cấp đến 20 cấp không giống nhau, chúng nó cá tính ôn hòa, cũng không công kích ngoạn gia trước, khi ngoạn gia công kích chúng nó mới có thể phản kích, cái đuôi phóng ra dòng điện mạnh mẽ, ở trong nước đây là sát chiêu cường đại. Nếu xử lý Hoàng Kim Điện Man, bình thường rớt ra một ít trang bị không tệ, ít nhất là thanh đồng cấp. Hoàng Kim Điện Man, không cấp, huyết lượng 80. May mắn chỉ là không cấp Hoàng Kim Điện Man, nếu như cấp bậc cao hơn một ít Nhiếp Môn căn bản đánh không được. Nhiếp Môn đi theo bên cạnh Hoàng Kim Điện Man, quan sát thân hình Hoàng Kim Điện Man, tìm nhược điểm của nó, con Hoàng Kim Điện Man này dài đến 3 mét. Hoàng Kim Điện Man đối với tồn tại của Nhiếp Môn, không chút phật lòng, thậm chí còn bơi quanh Nhiếp Môn vài vòng. Nghe nói điểm yếu Hoàng Kim Điện Man là cảnh bộ, Nhiếp Môn hướng bên kia nhìn lại, phát hiện Hoàng Kim Điện Man cảnh bộ có một mảnh vảy màu đỏ. Nơi đó là nhược điểm của Hoàng Kim Điện Man, Nhiếp Ngôn đi theo Hoàng Kim Điện Man bơi tới một khe đá hẹp, hắn giơ lên chùy thủ hướng cảnh bộ Hoàng Kim Điện Man đâm vào, một chiêu ám sát, đột nhiên ở cảnh bộ của Hoàng Kim Điện Man, một dòng máu tươi đỏ sẫm chảy ra. -11, Hoàng Kim Điện Man không nghĩ tới ngoạn gia bên cạnh sẽ không đánh nó, bắt đầu vùng vẫy dữ dội, muốn thoát khỏi Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ôm chặt lấy thân thể Hoàng Kim Điện Man, nhưng mà trên thân Hoàng Kim Điện Man phủ đầy chất dịch trơn trượt, rất khó ôm được. Hoàng Kim Điện Man vung đuôi, một dòng điện mạnh mẽ oanh kích đến Nhiếp Ngôn. -32, dòng điện đánh trúng Nhiếp Ngôn, thân thể tựa như bị vạn kiến cắn xé, có một loại cảm giác tê tê, toàn thân không còn sức lực. Dòng điện công kích của Hoàng Kim Điện Man có hiệu quả tê liệt. Lúc hoảng hốt, Nhiếp Ngôn cảm giác được Hoàng Kim Điện Man muốn thoát đi, chùy thủ trong tay chui vào thân hình Hoàng Kim Điện Man, chùy thủ mắc vào gần cột sống Hoàng Kim Điện Man. Nhiếp Ngôn nắm chặt chùy thủ, Hoàng Kim Điện Man mang theo Nhiếp Ngôn bơi về phía trước, lại một dòng điện oanh kích lên trên người Nhiếp Ngôn, trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên chỉ số thương tổn -23. Hoàng Kim Điện Man thuộc loại quái đặc thù, so với quái cấp đầu lĩnh mạnh hơn một ít, nếu cấp bậc cao hơn, Nhiếp Ngôn đã sớm mất mạng. Nhiếp Ngôn cảm thấy hơi mơ hồ, miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Hoàng Kim Điện Man bơi rất nhanh, đang xuyên qua khe hở giữa quái thạch, từng dòng máu tươi từ trên người nó phun ra, nhiễm đỏ cả vùng nước chung quanh. Một lát sau, Hoàng Kim Điện Man một chiêu điện kích nữa, oanh kích lên người Nhiếp Ngôn, đối với Nhiếp Ngôn tạo thành 16 điểm thương tổn. Hàm lượng, gocchuyenaudio.com, dòng điện trong cơ thể Hoàng Kim Điện Man là nhất định, số lần sử dụng càng nhiều, uy lực càng yếu. Hoàng Kim Điện Man mang theo Nhiếp Ngôn bơi 5-6 phút không ngừng công kích Nhiếp Ngôn huyết lượng liên tục giảm bớt, còn sót lại 23 điểm, hắn cố hết dùng một lọ thuấn hồi cấp thấp. Dòng điện làm toàn thân hắn tê liệt, nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn. Hoàng Kim Điện Man mệt mỏi, ngừng lại, Nhiếp Ngôn thấy có cơ hội, chùy thủ trong tay một chiêu yếu hại công kích chui vào cảnh bộ Hoàng Kim Điện Man. Hoàng Kim Điện Man càng không ngừng giãy giụa, cơ thể cuốn chặt lấy Nhiếp Ngôn, hoàn toàn bao hắn ở bên trong, một cảm giác ngạt thở từ khoang bụng truyền đến. -5, -5, -5, một đám chỉ số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, huyết lượng còn sót lại 15%. Nhìn thấy huyết lượng càng ngày càng ít, Nhiếp Ngôn công kích nhanh hơn, chùy thủ trong tay không ngừng mà đâm vào cảnh bộ Hoàng Kim Điện Man. -8, -8, -8, Hoàng Kim Điện Man huyết lượng rốt cục thấy đáy, chậm rãi buông ra, bụng trắng lật lên. Nhiếp Ngôn rốt cục thoát khỏi khống chế của Hoàng Kim Điện Man, tay phải chụp tới, nhặt lên trang bị Hoàng Kim Điện Man rơi xuống, là một kiện bao tay. Nguyễn Bì hộ thủ, thanh đồng cấp, thuộc tính chưa dám định. Trang bị không cấp Hoàng Kim Điện Man rơi xuống, chắc là không cấp, thuộc tính còn phải trở về thành giám định, bởi vì là bì giáp, đạo tặc khẳng định có thể sử dụng. Để Nguyễn Bì hộ thủ đâu vào ba lô, hiệu quả tê liệt trên người dần dần biến mất, hắn cũng không biết mình bị Hoàng Kim Điện Man đưa đến chỗ nào, Nhiếp Ngôn hướng phía trên bơi lên. Xuyên qua đám quái thạch âm u, Nhiếp Ngôn phát hiện trên quái thạch phía xa có một bụi cỏ nhỏ đang dao động theo sóng. Đây là một gốc cây cỏ nhỏ chiều dài nửa thước, ba chiếc lá cây dài hình thoi, mềm mại như tơ. Từ ngoại hình phân biệt là thủy lân thảo, Nhiếp Ngôn nheo mắt nháy mắt hồi ma dược tề cấp thấp có 6 loại cách bào chế, thủy lân thảo là một trong nguyên liệu chủ yếu của một loại phương pháp bào chế, một lọ nháy mắt hồi ma cấp thấp giá 30 đồng, cho nên giá thủy lân thảo này khoảng 20 đồng. Hai con rắn nước màu đỏ tươi từ bên cạnh thủy lân thảo bơi qua. Hoa lân thủy xà, 3 cấp, huyết lượng 100/100. Nhiếp Ngôn ở bên cạnh đợi một chút, chờ hoa lân thủy xà bơi xa, lúc này mới bơi đến chỗ thủy lân thảo sinh trưởng, tựa như một con thằn lằn dán trên tảng đá, hái gốc thủy lân thảo này xuống, bỏ vào ba lô. Nơi này chắc là khu vực thủy lân thảo sinh trưởng, Nhiếp Ngôn ở phụ cận tìm một lát, lại tìm được hai gốc thủy lân thảo, thu hoạch coi như không sai. Nhiếp Ngôn hướng mặt nước bơi lên, chui ra mặt lưới, ở trong hoàn cảnh đáy nước âm u ngây người lâu như vậy, thật đúng là áp lực, cuối cùng thở một hơi. Gần nơi này vẫn là khu vực nhện nước xuất hiện, Nhiếp Ngôn tiếp tục đánh nhện nước, đến lúc du hí gần đóng cửa, Nhiếp Ngôn đánh ra đến một bản thánh quang trảm của Thánh Ngôn kỵ sĩ. Thánh quang trảm là kỹ năng sơ cấp của thánh kỵ sĩ, giá hiện nay chắc là khoảng 30 đồng. Vận khí không sai, ở khu nhện nước đánh quái, thánh quang trảm bạo dẫn tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/1, có người đánh nhện nước vài ngày cũng không nhất định có thể ra một bản thánh quang trảm. Hệ thống, du hí 3 phút sau đóng cửa, thỉnh các ngoạn gia chuẩn bị tốt lo cao. Nhiếp Ngôn tìm địa phương có vẻ an toàn ẩn núp, 3 phút trôi qua tầm mắt tối dần, hắn rời khỏi du. gocchuyenaudio.com Hí, buổi sáng 9 giờ, một ngày mới bắt đầu, mọi người đi làm, bởi vì thực hiện chế độ làm việc 3 giờ, buổi sáng làm việc 1 giờ, buổi chiều làm việc 2 giờ, thời gian của bọn họ là cực kỳ dư giả. Đám học sinh lại bắt đầu kỳ nghỉ hè giải trí. Nhiếp Ngôn ăn điểm tâm, bắt đầu rèn luyện sáng sớm, lão ba xuất thân là quân ngũ, yêu cầu với hắn vô cùng hà khắc, trụ cột của hắn vẫn không tệ, lúc trước vì ám sát Tào Húc, hắn kiên trì rèn luyện 2 năm, đều là dùng phương thức huấn luyện bộ đội đặc chủng đến từ trên mạng, phương pháp rèn luyện vô cùng biến thái. Bởi vì lúc ấy hắn tuổi khá lớn, bỏ lỡ thời gian huấn luyện tốt nhất, hiệu quả không phải rất tốt nhưng mà có thể thoải mái đánh ngã 2-3 người trưởng thành. Khái niệm 2-3 người trưởng thành, là người trưởng thành chỉ rèn luyện qua một ít. Phát triển sức sản xuất, giải phóng mọi người khỏi lao động nặng nề, người hiện đại càng ngày càng coi trọng tinh anh hóa giáo dục, ngoại trừ chương trình học cơ bản ra, vật tự do, triệt quyền đạo, quyền anh, bị liệt vào mục môn học tự chọn, bắt đầu học tập từ nhỏ, khiến cho tố chất thân thể mỗi người cũng không tệ, ít nhất đều có một chút kỹ xảo cách đấu, các loại thi đấu cách đấu, kéo dài không ngừng, chính xác mà nói, hiện nay là một xã hội thượng võ. Trong nhà không có thiết bị gì, hắn chỉ có thể làm một ít huấn luyện đơn giản, chờ sau này có thực lực kinh tế, mua thiết bị và một ít thuốc sinh vật, hiệu quả có thể càng rõ ràng. 1 giờ rèn luyện và 20 phút huấn luyện cách đấu, Nhiếp Ngôn bắt đầu ôn tập bài học. Ở thời đại này, tác dụng của tri thức là vô cùng trọng yếu, tri thức trong sách giáo khoa quả thực không đâu không có, nhỏ đơn giản thì vật lý, hóa học, lớn thì chế tạo các loại cao phân tử hợp chất, phi hành khí, pin hạt nhân, cờ nhỏ vân vân, tất cả đều có, nếu như hiểu rõ tri thức trong sách giáo khoa, chế tạo ra tàu con thoi, cơ giáp đều không thành vấn đề. Người ở thời đại này, dưới kích thích của dược vật, dòng điện, sinh vật, bình quân chỉ số thông minh có thể đạt tới 160 trở lên, cao có thể đạt tới 260, nhưng mà khi bọn họ còn sống, còn xa mới thông hiểu đạo lý của tất cả tri thức mà tiền nhân tích lũy. Lúc cao trung, bài kiểm tra 100 điểm, có thể được 5-60 điểm, đã không tệ rồi. Kiểm tra không có cách nói đạt tiêu chuẩn và thất bại, nhưng mà thành tích mỗi cuộc kiểm tra, đều đã bị đưa vào bảng tổng hợp đánh giá của cá nhân. Lúc Nhiếp Ngôn ở cao nhất cao nhị, thành tích có thể xếp 3 hạng đầu, sau khi chuyển trường vào trường học quý tộc trong thành, thành tích chỉ có thể dưới chót. Ở thế giới này, có tiền có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng tri thức mới quyết định địa vị một người. Phụ thân Nhiếp Ngôn có thể dùng tiền giải cho Nhiếp Ngôn một con đường rộng thênh thang, nhưng có thể đi được hay không, còn phải dựa vào bản thân Nhiếp Ngôn. Cách chương.